Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 324. Chương 324 chương 69 Triệu Cảnh tác ra mộng dây phá. Triệu Cảnh có một loại đem dưa hoa tử nhét trở lại con mẹ nó bụng xúc động. Chính là dưa hoa tử sẽ chạy. Hiện tại hắn biết rõ chính mình chạy bộ chạy bất qua hắn. Triệu Cảnh cãi cọ nói. Hiện tại rất nhiều người đều ở kêu gọi ta tới chia sẻ. Không phải, tiền vấn đề, Phùng Viện cùng dưa hoa tử liếc nhau. Nhất thời cười mà không nói. Các có hiểu ý, Triệu Cảnh vẫn cứ nghĩ đến được đến một chút nhận đồng cùng duy trì. Sùng bái, hắn là không trông cậy vào. Triệu Cảnh nói, là chính quy nhà xuất bản, dưa hoa tử nói. Để cho ta tới tính tính ba ba ra một quyển sách có thể kiếm bao nhiêu tiền. Bản quyền chia làm tỷ lệ, đi theo đại ma vương mức độ nổi tiếng có thể cho tiêu thụ ngạch 10%. Đây cũng là nổi danh tác gia trình độ, toàn trồng hoa có hơn 1 tỷ dân cư, đi đại ma vương mức độ nổi tiếng, khả năng ấn ra 500 vạn sách, người đây là siêu cấp bán chạy thư. Rốt cuộc Vọng Tử Thành Long cha mẹ cùng đại ma vương phen não tàn vẫn là rất nhiều. Một quyển sách giá bán tính nó 20 nguyên, đi theo chia làm tỷ lệ, ba ba xuất bản một quyển sách liền có khả năng kiếm 1.000 vạn. Đương nhiên ba ba có khả năng sẽ viết thật sự lạn. Dùng một lần sinh ý 50-100 vạn vẫn là hảo kiếm money. Tóm lại, ba ba trở thành tác gia sau. Có thể một năm nội còn xong khoản vay mua nhà, lại lập tức đoạt lại bị Phùng A Di cướp đi, gia đình thu vào bảng xếp hạng đứng đầu bảng địa vị. Ba ba từ đây đứng lên, Triệu Cảnh tiền lương tương đối với lúc này sinh hoạt trình độ là không thấp. Hắn là nhân viên công vụ, nhưng là Phùng Viện ở cả nước tốt nhất đại học đương giáo thụ. Đãi ngộ ở tiền lương giai tầng cũng là cực hảo, mà làm giáo thụ, nàng cũng sẽ viết thư. Tham dự giáo dục sách báo biên tập, này đó công tác đều có phần thành. Triệu Cảnh không lo cái loại này nhân viên công vụ, thu vào là lừa có không kịp nàng. Triệu Cảnh thầm giận, dưa hoa tử chẳng lẽ không phải thân sinh. Triệu, thư, phàm, Triệu Cảnh sinh phác dưa hoa tử. Dưa hoa tử con thỏ giống nhau chạy trốn bay nhanh. Phùng Viện kéo lại Triệu Cảnh. Triệu Cảnh nói, ngươi đừng kéo ta. Này dưa hoa tử càng ngày càng kỳ cục, Phùng Viện thở dài. Ta vô tình cùng ngươi tranh, gia đình thu vào bảng xếp hạng đứng đầu bảng vị trí. Ngươi có thể nhiều kiếm tiền cũng là chuyện tốt, chỉ là ta có điểm lo lắng ngươi, Triệu Cảnh nghe xong phía trước một câu. Bị sặc đến không nói gì phản bác, sau khi nghe được một câu, không cấm hỏi, ngươi lo lắng ta cái gì, Phùng Viện nói. Sạp phô lớn, ngươi thu đến trở về sao? Dưa hoa tử thấy hắn bành trướng đến còn nhận không rõ hiện thực. Nhắc nhở nói, ba ba, ngươi nhưng không ngừng một cái nữ nhi nha. Ngươi bên này ngồi đại ma vương hỏa tiễn phi cao. Sẽ không sợ bình yên tỷ tỷ này cái châu tế đạo đạn cho ngươi tỏa định mục tiêu truy tung 2 vạn. Đánh hạ tới, cuối cùng rớt trong biển đi sao? Vũ khí hạt nhân khí uy hiếp lực làm Triệu Cảnh không dám đối, lên làm bán chạy thư tác gia, này. Ngoại hùng tâm tráng trí, dễ dàng ngôn chiến. Một cái chính mình nữ nhi đều giáo không người tốt đảm đương cái gì chó má giáo dục chuyên gia. Có cái gì tư cách chỉ đạo người khác như thế nào bồi dưỡng hài tử. Triệu Cảnh rốt cuộc nhận thức đến khoản vay mua nhà vẫn là tương lai 10 năm 20 năm chậm rãi. Còn. Hắn có này hư vinh tâm, chính là hư vinh người đều sợ hãi bị vả mặt, hung hăng mà bị vả mặt, Triệu Cảnh lại buồn rầu. Hắn vì cái gì sẽ dạy không hảo bình yên đâu. Không cầu nàng giống y y, cùng dưa hoa tử giống nhau. Tương lai nàng chính mình sinh hoạt cũng sẽ không kém. Hắn cũng an tâm mà ni đương nhiên. Nếu là như vậy, hắn hiện tại cũng có thể lo toan vô ưu đương bán chạy thư tác gia. Đây cũng là hắn một giấc mộng tưởng nha. Phùng Viện tinh tế quan sát trượng phu khi thì hưng phấn. Khi thì hạ xuống cảm xúc, cảm thấy rất thú vị. Như vậy nam nhân còn có thể đương hảo nhân viên công vụ thật là kỳ tích. Người thật là nhiều mặt, lại nói Triệu Thanh Y lại mang theo phỏng vấn đoàn bằng hữu hoa một ngày thời gian du Trường Thành. Lấy Trường Thành vì ngọn nguồn hướng bọn họ giới thiệu trồng hoa ra chiến tranh lịch sử cung trở. Thành tứ đại văn minh quốc gia cổ duy nhất kéo dài không ngừng đến bây giờ văn minh. Nàng thâm hậu lịch sử tri thức cùng trích dẫn văn hiến năng lực. Lại có thể tiếng Anh biểu đạt ra tới. Làm đối đông phương lịch sử văn hóa cảm thấy hứng thú nước Mỹ bọn học sinh mở ra tân tri thức mạt. Triệu Thanh Y dùng tương đối nhẹ nhàng đàm tiếu ngữ khi nói. Kỳ thật chúng ta trồng hoa ra văn minh ở lúc đầu liền đã chịu khác văn minh uy hiếp. Ở công nguyên trước 12 giờ quốc tế, cũng chính là phương Tây khảo cổ cùng lịch sử giới giáo dục sở thừa nhận trồng hoa ra cái thứ nhất. Nô lệ triều đại thương triều thời kỳ, khi đó cổ Ấn Âu người từ Tây Bắc phương di chuyển hướng Viễn Đông. Khi đó là hoa hạ văn minh lần đầu tiên gặp được phương Tây bộ lạc tiến công. Tại đây văn minh tồn tục thời khắc mấu chốt là có một vị trồng hoa trong lịch sử chứ danh nữ anh. Hùng Thương Vương Hậu Phụ Hảo chỉ huy quân đội chiến thắng cổ Ấn Âu người. Lúc này mới sử hoa hạ văn minh bảo lưu lại mồi lửa. Có thể kéo dài đến nay, 1976 năm phát hiện này mộ táng khai quật đại lượng giáp cốt văn. Có xác thực ghi lại, nàng vì Thương Vương Võ Lăng canh chinh Tây Thảo, đánh bại Thương Triều chung quanh hơn 20 cái phương quốc. Từng cầm binh 1.3 vạn người chinh phạt Khương Phương. Là Thương Triều cầm binh nhiều nhất tướng quân, một vị nước Mỹ học sinh cười nói. Triệu cũng sùng bái vị này nữ tướng quân. Triệu Thanh Y cười nói. Tựa như người nước Pháp sùng bái Trinh Đức giống nhau. Ta cũng sùng bái vị này nữ tướng quân. Bất quá, ta cũng không thích chiến tranh. Ở hiện đại độ cao văn minh thời kỳ. Rất nhiều sự có thể thông qua câu thông tới giải quyết, rất nhiều học sinh cười xưng là. Sau đó mọi người đều đi chụp ảnh lưu niệm, cuối cùng ở cảnh điểm chung chạm, từ đi theo tới hướng dẫn du lịch tiểu thư vì bọn họ chụp nhiều tấm ảnh chụp chung. Buổi chiều khi, Triệu Thanh Y mang theo học sinh đoàn chạy về kinh thành dùng cơm trưa hơi thêm nghỉ ngơi. Đi trước Gờ Cung, bởi vì bọn họ cái này giao lưu đoàn tương đối nghiêu bức. Chiều nay, Gờ Cung xem như chuyên môn chiếu cố bọn họ, sớm 3 ngày thông chi chiều nay không bán phiếu, chuyên vì chiêu đãi cái này giao lưu đoàn, nếu là đời sau, nhất định sẽ đã chịu rất nhiều võng hữu mãnh liệt diss. Nhưng là hiện tại không có phương diện này vấn đề, Triệu Thanh Y xem ở Gờ Cung chiều nay không có đối ngoại mở ra. Khả năng tổn thất không nhỏ. Tới rồi bên trong tiêu thụ hàng Mỹ nghệ cùng quà kỷ niệm địa phương. Khó tránh khỏi liền đối vài thứ kia tiến hành giới thiệu. Ước chừng là nàng hiểu nhiều lắm, này đó không kém tiền học sinh lần đầu tới trồng hoa không sai biệt lắm đều mua 1-2 dạng khác. Biệt, ngày kế, Triệu Thanh Y liền mang theo người đi gây dựng sự nghiệp viên. Đừng nói Triệu Cảnh chào hỏi qua, hiện tại chuyện này ở cả nước đều lưu truyền rộng rãi. Tự nhiên có càng cao cấp bậc lãnh đạo tới tiếp đãi phỏng vấn đoàn. Hoa nửa giờ hiểu biết quốc gia ưu đãi chính sách, lại có non nửa thiên thời gian. Harvard bọn học sinh phỏng vấn ở viên khu một ít trung tiểu xí nghiệp cùng người dựng nghiệp. Ở cái này phân đoạn cũng là bọn học sinh thập phần cảm thấy hứng thú. Bọn họ hoa điểm thời gian làm một chút cơ sở điều nghiên. Giữa trưa. Triệu Thanh Y còn dẫn bọn hắn đi kinh thành thể dục võ thuật trường học. Quan khán thanh thiếu niên võ thuật biểu diễn, nàng còn không thiếu được tự mình lên sân khấu, cho đại gia biểu diễn một đoạn trồng hoa kiếm thuật. Đây là nước Mỹ người đối trồng hoa ấn tượng sâu nhất đồ vật. Một đám hưng phấn vô cùng, có hứng thú còn học một cái giàn hoa, biết Triệu Thanh Y còn học quá trồng hoa công phu, hơn nữa còn rất cao minh. Kia so nàng tiếng Anh nói được hảo còn làm người hưng phấn. Mấy cái học sinh suy xét muốn cùng nàng học công phu. Nhưng nàng cũng đến có thời gian giáo mới được. Buổi tối khi, đi kinh thành dân trạch khu vực đi lại. Bởi vì Hứa Nghiêu cũng xen lẫn trong vài vị thanh hoa học sinh trung gian hỗ trợ. Còn có chưa hứng thú học sinh đi hắn quê quán tứ hợp viện bên trong đi một chút. Kinh thành hành trình sau khi kết thúc. Triệu Thanh Y tùy đoàn Nam Hạ ở Giang Nam dừng lại một ngày nữa. liền bay đi cảng đảo. Ở cảng đảo lại là cùng nội địa không giống nhau thiên địa. Thuộc địa dấu vết thực trọng, bởi vì thời gian quan hệ, đã không thể cùng đại học làm giao lưu, đành phải lấy lữ hành là chủ, rời đi trước một đêm. Ở Lý gia tư nhân biệt thự khai party, Triệu Thanh Y lại làm ra kinh thiên động địa sự, đối với nàng nơi sinh tới nói cũng là cực kỳ oanh động. Liền nói cái này hương đều bởi vì Triệu Thanh Y có được không nhỏ mức độ nổi tiếng. Hiện tại còn không có hoàn thiện cơ sở tuyển cử. Quê nhà còn muốn cho Điền Kiến Quân đương một đương nơi hành chính thôn ấp chủ nhiệm ân y Điền. Kiến Quân cảm thấy này biến hóa cũng quá lớn, nhưng hắn cũng chỉ sơ trung tốt nghiệp, bình thường trong nhà vội, cũng không có gì tự tin đi làm ân y Thiên Điền Đại Phú cảm thấy nhi tử như vậy là không tiền đồ. Cho hắn đương chủ nhiệm đều không lo, Điền Kiến Quân lão đại mất mặt mà nói. Ba, ngươi cho rằng nhân gia là coi trọng ta sao? Nhân gia là xem ở y trên mặt, nhân gia nếu là thật muốn ta liên hệ y vì quê nhà trong huyện làm cái chuyện gì? Ta là làm vẫn là không làm, ta làm, y nếu là không rảnh làm sao bây giờ? Nàng không có không giúp ta, ta ở quê nhà cũng thật mất mặt, còn hỏng rồi thân thích tình cảm, nàng nếu là có rảnh, làm cái này còn có hạ kiện. Ta là cầu nàng không cầu nàng. Điền Đại Phú nói, ngươi còn tưởng nhiều như vậy. Điền Kiến Quân nói, trước kia các hương thân thấy thế nào chúng ta Điền gia? Hiện tại lại thấy thế nào? Ta có thể không nghĩ sao? Khi còn nhỏ như vậy đáng thương, lại không có gặp người nào thương tiếc nàng. Hiện tại lại chạy ra. Đừng nói không hiếm lạ, ta đều không có nhiều hiếm lạ. Điền Đại Phú thở dài. Ngẫm lại nhân tình ấm lạnh cùng mất sớm nữ nhi cũng là ngũ vị trần tạp. Điền Kiến Quân lại có chủ ý người. Nói, đừng nói ta có hay không tiền đồ. Ta cùng Tú Phương cũng thương lượng quá. Thân thích tình cảm không phải như vậy háo. Còn không bằng tương lai ở thời khắc mấu chốt. Nhân gia sẽ đối nàng biểu ca biểu tỷ đáp một tay. Bọn họ có thể so sánh người khác tiền đồ một chút. Ta đi đương cái thôn chủ nhiệm là ý gì? Ta không lo, quê nhà trong huyện còn dám khi dễ chúng ta sao? Điền Đại Phú bỗng nhiên cảm thấy nhi tử cũng không có như vậy bồn. Này nhờ người làm việc nhi đều không dễ dàng. Không quên bồn, nhưng cũng không thể nơi trốn ăn vạ nàng. Nàng họ Triệu, nhà bọn họ họ Điền. Triệu gia thật muốn mặc kệ Điền gia. Lúc trước Điền gia đều lấy Triệu gia không có cách nào. Hiện tại Điền gia có thể lấy Triệu gia làm sao bây giờ? Này thân thích tình phân không nên dùng thời điểm liền không cần. Lẫn nhau khi liền sẽ không xa, nhưng là bởi vì người khác mân mê liền dùng, đó là không có lời. Áo vận năm ấy Triệu Thanh Y về quê thăm người thân qua đi 2 năm. Điền gia vẫn là xây lên tân phòng, sinh hoạt thượng cải thiện rất nhiều. Điền Kiến Quân cùng Chu Tú Phương bình thường còn làm điểm tiểu sinh ý. Không cần gánh vác nhi nữ học phí nói. Vẫn là quá đến không tồi. Hai cha con chính thương lượng, lại có đô thị báo Triều phóng viên lại đây yêu cầu phỏng vấn. Muốn viết một thiên học bà áo vận quán quân Triệu Thanh Y cùng cố hương chuyện xưa. Điền Tuấn Hoa hòa Điền Chiêu Hoa đều không ở nhà, nghỉ hè đi Ngô Châu kiến tập. Việc này chỉ có thể Điền Kiến Quân ra mặt, tới 2 cái phóng viên lấy tin và biên tập, Điền Kiến Quân phía trước cũng ứng phó quá hương trường mang đến khác truyền thông phóng viên. Lúc này cũng chỉ có thể khách khí chiêu đãi về đến nhà tới. Phóng viên hỏi Triệu Thanh Y khi còn nhỏ sự cùng nàng tính cách làm người linh tinh. Cái này Điền Kiến Quân còn có thể nhặt một chút nói một câu. Khi còn nhỏ liền rất hiếu thắng. Nàng chính mình trong lòng có ý tưởng, rất nhiều đại nhân đều không quá minh bạch nàng, Điền Kiến Quân nghe phóng viên hỏi nàng ở chỗ này. Đọc sách trải qua, nàng người khẳng định là thông minh, chỉ là ở chỗ này thượng quá tiểu học năm nhất liền đi kinh thành. Kỳ thật nàng tiểu học lão sư còn cảm thấy nàng không có gì tiền đồ đâu. Khi đó bọn nhỏ khinh thường nàng, khi dễ nàng, nàng cùng nhân gia cũng có tranh chấp. Lão sư cảm thấy nàng không hợp đàn, phóng viên hỏi. Vậy ngươi cảm thấy nàng có phải hay không không hợp đàn? Điền Kiến Quân nói, rất nhiều hài tử đều ái nói nàng nói vậy. Nàng như thế nào hòa hợp với tập thể? Đương nhiên đó là hài tử thời kỳ. Mọi người đều không hiểu chuyện. Nàng hiện tại đương nhiên sớm đã quên. Nhưng là cũng có thể nhìn ra nàng khi còn nhỏ liền không chịu thua. Không phục người, người khác cảm thấy nàng làm không tốt. Nàng liền thiên làm tốt tới, phóng viên hỏi. Nàng đi kinh thành sau còn nhớ nơi này sao? Điền Kiến Quân nói, đương nhiên sẽ niệm, nàng thực ái nàng mụ mụ. Có rảnh liền sẽ gọi điện thoại tới. Nàng đối chúng ta cũng hảo. Này phòng ở chính là nàng ra tiền cái. Là muốn cho nàng ông ngoại bà ngoại sinh hoạt đến tốt một chút, phóng viên hỏi lại. Nàng đi kinh thành sau liền đã chịu thực tốt giáo dục sao? Điền Kiến Quân kỳ thật biết đến cũng không nhiều, nhưng là phía trước họ Sở bài xích nàng, hắn vẫn là biết đến, bất quá Triệu gia sự hắn không thể đối với phóng viên nói vậy. Vì thế khó được rốt cuộc có một người cấp Triệu Cảnh nói câu lời nói. Nàng ba ba tương đối coi trọng nàng, ở Điền gia người tương đối đơn thuần quan niệm. Triệu Cảnh có thể vì nữ nhi cùng lão bà ly hôn. Kia xem như ra một hơi. Phóng viên hỏi một ít vấn đề sau, lại ở Điền ra cửa chụp mấy tấm ảnh chụp, phóng viên nguyên bản còn tưởng viết đến lừa tình một ít. Cái gì cố thổ đồng hương chi tình, phỏng vấn sau không thể không từ khác góc độ viết, Triệu Thanh Y rời đi ở nông thôn khi còn nhỏ trừ bỏ Điền ra ở ngoài cũng không có gì người đặc biệt đau nàng. Trừ bỏ biểu huynh biểu thì cũng không có cực muốn tốt phát tiểu. Càng không có gì ở nông thôn vỡ lòng ân sư tinh tế người làm vườn cấp bậc người. Đây là ngàn ngàn vạn vạn người sẽ gặp được hiện thực tình huống. Bao nhiêu người trong sinh hoạt có thể gặp gỡ thiên sứ. Chẳng qua là thản nhiên đối xử, bảo trì lạc quan dựa vào chính mình mà thôi. Báo Triều đăng ra tới, bị Triệu Thanh Y tiểu học năm nhất lão sư thấy được. Các nàng còn không có về hưu, cũng trong lòng không khỏi buồn bực. Nhưng là lấy Điền Kiến Quân là không có gì biện pháp. Mà loại này buồn bực thời điểm, các nàng cũng không cấm vì chính mình trông nhầm hối hận. Hiện tại ở trong trường học đều cảm thấy có điểm nan kham môn sơ ai nói rơi xuống đất Phượng Hoàng. Không bằng gà, khi còn nhỏ Phượng Hoàng sẽ không phi ở bầy gà còn bị khi dễ. Phượng Hoàng trưởng thành liền Phượng Vũ Cửu Thiên, Triệu Cảnh nhận được Điền Kiến Quân điện thoại. Điền Kiến Quân tiếp thu phỏng vấn khi nghĩ đến có thể hay không là Triệu Cảnh có cái gì công lao. Khó tránh khỏi khen hắn đương ba ba sẽ đọc sách, mới có thể bồi dưỡng hảo Triệu Thanh Y. Ba ba Thanh Hoa sinh, nữ nhi Harvard sinh, Triệu Cảnh bị thương tâm linh. Rốt cuộc ở Điền Kiến Quân nơi này được đến một chút an ủi. Hết chương.